Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 815 chỉ cần quán quân. Otamendi mắt thấy Gareth Bale hướng vùng cấm địa nội sát đến. Cấp tốc hướng hắn đánh tới. Trước đây hắn chủ động đi phòng thủ phong tỏa Liverpool đường biên đột tiến lúc Manchester City tiền vệ phòng ngự đều có thể cấp tốc bù phòng vùng cấm địa bên trong, khiến cho Liverpool tại Manchester City vùng cấm địa bên trong muốn đánh ra phối hợp trở nên 10 phần khó khăn. Nhưng lần này đương Fernandinho không cách nào trước tiên trở về thủ vùng cấm địa sườn bộ khu vực. Lúc Fernando cấp tốc bù phòng vùng cấm địa sườn phải khu vực, Gareth Bale lại tại đối mặt Otamendi lúc đưa bóng về gõ vùng cấm địa cung đỉnh vị trí. Eriksen đoạt tại Yaya Toure phong tỏa trước đó lại đem cầu trực tiếp giao qua bên trái đằng trước. Coutinho nhanh chóng bên trong đánh trúng nghênh cầu làm bộ lên chân sút gôn. Campani quả quyết mà di động đi hắn chính diện tiến hành tuyến đường phủ kín. Đây là hắn có thể làm được cực hạn. Nhưng Coutinho lại tại sờ cầu lúc dưới chân chuồn chuồn lướt nước đem cầu đưa đi phía trước cầu môn. Trung lộ khu vực, Campani lập tức quay thân lại hướng Lewandowski chạy tới. Nhưng vì lúc đã muộn, Lewandowski thuận thế bắn phá đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Thủ môn Caballero dập tắt lửa tái nhợt bất lực. Tại Lewandowski đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong nháy mắt, mới Wembley đại cầu trận tiếng hoan hô như sấm động, Liverpool fan bóng đá mừng rỡ như điên. Tư đồ Vân Binh cũng gật đầu vỗ tay thăm hỏi. Pellegrini thần sắc nặng nề, có chút buồn rầu, lại để cho Liverpool giành trước. Hoặc là nói tại cùng tư đồ Vân Binh đấu trí đấu dũng bên trong, hắn từ sánh vai cùng lần nữa đi vào lạc hậu cục diện. Lewandowski phóng đi chúc mừng, Liverpool trung tướng nhao nhao phóng đi, cùng nhau hướng về nhìn trên đài cuồng hống. Lewandowski bắn phá khung thành, Liverpool rốt cục phá vỡ cục diện bế tắc trước tiếp theo thành. Đường tranh tài lâm vào cục diện bế tắc lúc, Liverpool dẫn đầu tăng cường thế công, bọn hắn chẳng những điều động hậu vệ biên tham dự tiến công, đồng thời chỉnh thể trận hình cũng tiến một bước trước đè xuống triển khai toàn lực phản đoạt. Manchester City tại ứng đối biến hóa như thế lúc vẫn là có vẻ hơi trở tay không kịp. Cho nên chúng ta không khó lý giải Manchester City câu lạc bộ khóa chặt Guardiola. Pellegrini đã được chứng minh tại loại này cấp bậc đọ sức bên trong, cần có nhất huấn luyện viên để phát huy tác dụng thời điểm, hắn lại cũng không có thể trở thành đội bóng chiến thắng mấu chốt. Trận chung kết cúp liên đoàn, Hồng quân Liverpool một cầu dẫn trước Manchester City. Manchester City fan bóng đá có chút thất vọng. Đây chẳng qua là tương đối trận đấu này mà nói. Nếu như nhìn chung bản mùa giải đến nay Manchester City biểu hiện, thất vọng tích lũy cũng đủ làm cho fan hâm mộ bóng đá đối Pellegrini đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Có thể nói hiện tại Manchester City câu lạc bộ là từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều vạn chúng chờ mong Guardiola đến. Cho dù Guardiola tại Bayern Munich cũng khó có thể dùng tuyệt đối thành công để hình dung. Dù sao hắn tiếp nhận Bayern Munich thế nhưng là châu Âu quán quân. Điểm xuất phát quá cao, cơ hồ không có siêu việt không gian, cho nên chỉ cần lấy không được Champions League, còn lại hết thảy quán quân, thi đấu vòng tròn bên trong ghi chép đều lại càng dễ bị xem nhẹ rơi. Nhưng Manchester City khác biệt, Manchester City điểm xuất phát cũng không có cao như vậy, mà lại Manchester City tại trong chiến tranh châu Âu còn có rất lớn đột phá không gian. Cái này cũng đầy đủ để ngoại giới đối Guardiola nhập chủ Etihad tràn ngập mơ màng. Manchester City kéo cầu về sau cấp tốc phát động khoái công, nhưng lại nhanh cũng bởi vì thiếu khuyết đường biên đột kích thủ mà lộ ra không có cái gì uy hiếp. Đường De Bruyne vùng cấm địa trước lệch phải khu vực tiếp ứng đến Yaya Toure chuyền bóng về sau. Hắn chụp cầu vượt qua Robertson, bị buộc hướng về phía ngoại tuyến sau lại đưa bóng chuyền bên trong đưa đi vùng cấm địa xa một chút. Kết quả cũng không có đồng đội theo vào tiếp ứng. Nếu như là Sterling ở bên trái đường, loại này tiến công là De Bruyne cùng hắn ở giữa sinh ra liên hệ nhất có uy hiếp thế công. Sẽ để cho đối thủ hậu vệ lui về bên trong bị Sterling tốc độ chỗ bảo chết. Đồng thời cũng mang theo nhất định tính bí mật cùng mê hoặc tính chất. Nhưng là hôm nay Manchester City phối trí rõ ràng không phải đánh nhanh phối trí. Càng nhiều hẳn là tại khống chế trên cơ sở kiên nhẫn tìm cơ hội. Đáng tiếc truyền không đấu pháp bọn hắn công lực cũng không tốt. Cộng thêm quá chú trọng phòng thủ dẫn đến tiến công tài nguyên thiếu thốn. Tiến công đủ khả năng sinh ra biến hóa cũng liền 10 phần có hạn. Liverpool bên này thì mặc kệ nhiều như vậy, tiếp tục cưỡng chế Manchester City phòng tuyến. Tranh tài chương 32 phút lúc, Robertson cánh trái trợ công giết tới trước trận, tại cùng Coutinho gặp trở ngại phối hợp về sau đi ngoại tuyến hạ ngọn nguồn. Lại đưa bóng về gõ, theo vào đi lên Casemiro cũng kéo bên cạnh tiếp ứng. Kéo theo Fernando đến đường biên tiến hành phòng thủ, cho Coutinho đã sáng tạo ra tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực hoạt động không gian. Coutinho tại tiếp ứng về sau lội cầu lui về bên trong bỗng nhiên nửa quay người đưa bóng chuyền. Hướng vùng cấm địa sườn phải nội địa, một cước này giao giải phẫu thẳng nhét xuyên thấu Manchester City phòng tuyến. Đồng thời kinh bạo người xem ánh mắt. Liverpool trong nháy mắt gia tốc, Gareth Bale nhanh chóng bên trong đánh trúng đoạt tại Otamendi trước đó đưa bóng xuyên qua phía trước cầu môn trung lộ khu vực, Caballero thời khắc mấu chốt làm ra dũng mãnh phi thường dập tắt lửa. Chính diện hóa giải Lewandowski đoạt điểm đệm bắn, đường bóng đá bắn ra đi về sau. Yaya Toure tại vùng cấm địa trước khống chế bóng quay người lập tức xúi dục phản kích. Nhưng tại hắn gánh vác Coutinho cùng Eriksen giáp công về sau cấp tốc đưa bóng chuyền hướng trước. Trận về sau lại phát hiện Silva trước chen vào tốc độ quá chậm. Van Dijk vượt lên trước tạp vị về sau đem nó ngăn ở phía sau. Sau đó chính là Van Dijk đưa bóng chuyền về thủ môn Ter Stegen. Liverpool thành công phòng thủ, sau đó lại một lần nữa tổ chức thế công. Pellegrini tất nhiên cũng nhìn ra Manchester City vấn đề, cũng xấu hổ chỗ ở chỗ quá sớm tiến hành thay người điều chỉnh. Bị thay đổi cầu thủ như thế nào ngoan ngoãn, nếu như lại nháo cảm xúc gây nên gợn sóng, vậy sẽ chỉ để ngoại giới tiến một bước tập trung tại hắn bài binh bố trận cùng lâm tràng trên sự chỉ huy. Đến lúc đó mình nhưng chính là ngàn người chỉ trò. Hạm đội đường phố là đức hạnh gì? Mấy năm này hắn cũng lĩnh giáo đến đủ nhiều. Liverpool tiến công một đợt nối một đợt, Manchester City phản kích thì có chút lực bất tòng tâm. Tranh tài phút thứ 37 lúc De Bruyne hậu trường một cước truyền xa mặc dù tìm được Aguero, nhưng từ phía sau tại bôn tập bên trong bị Koulibaly từ phía sau chùi bóng đưa bóng phá hư ra ngoài. Nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá lập tức ôm đầu thở dài. Tư đồ Vân Binh biết Pellegrini sẽ tìm thời gian tiến hành thay người điều chỉnh tới sửa chính sai lầm, cho nên muốn ở trên nửa chàng tranh tài kết thúc trước tận khả năng lại đánh vào một cầu mới được. Nói tóm lại, hơn nửa hiệp không thay người, đây là một cái cơ bản chung nhận thức. Tranh tài phút thứ 41, Liverpool cánh phải tiến công ngóc đầu trở lại. Gareth Bale tại khống chế bóng lúc lâm vào nhiều người giáp công. Vốn cho là hắn sẽ tìm trợ công đi lên Azpilicueta tiến hành phối hợp, nhưng là hắn lại tại khe hở giữa đám người bên trong cầu đường truyền ngắn đưa đến vùng cấm địa sườn phải khu vực. Lewandowski chủ động tới tiếp ứng, thân thể đối kháng gánh vác Otamendi về sau một cước đường truyền ngắn đưa bóng lại đưa đi danh giới cuối cùng trước, Aspilicueta nhanh chóng trước chen vào tiếp ứng lúc. Gareth Bale thì đã phi nước đại thẳng hướng phía trước cầu môn khu vực. Aspilicueta ranh giới cuối cùng trước một cước truyền bên trong cầu đưa đến phía trước cầu môn lúc. Gareth Bale trùng sát đúng chỗ. Campani căn bản không kịp tiến hành thiếp thân đối kháng quấy nhiễu. Gareth Bale thuận thế xông đỉnh đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Caballero trước đó đã làm ra qua hai lần mấu chốt dập tắt lửa. Lần này thật sự là vô lực hồi thiên. Gareth Bale phá khung thành về sau phóng tới bên sân chúc mừng. Hướng phía nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá làm ra so tâm thủ thế. Tư Đồ Vân Binh cũng ở tại chỗ bên cạnh giơ lên hữu quyền. Mặt lộ vẻ nụ cười tự tin. Cái này dẫn bóng sẽ trợ giúp Liverpool ổn định đại cục. Tiếp xuống mặc kệ Manchester City sẽ như thế nào điều chỉnh. Hắn đều có rất lớn không gian đi cùng Pellegrini giao thiệp đọ sức. Pellegrini thì mặt lộ vẻ thất vọng. Nếu như chỉ là một cầu lạc hậu, giữa trận lúc nghỉ ngơi hắn tiến hành thay người. Như vậy nửa chàng sau tranh tài thắng bại khó liệu. Nhưng bây giờ hai cầu lạc hậu, cái này thế yếu chỉ sợ không phải Manchester City thông qua thay người có thể lật về tới. Mấu chốt là Liverpool đã chiếm cứ chiến lược điểm cao. Gareth Bale đánh đầu phá khung thành. Liverpool lại xuống một thành. Gareth Bale bên phải đường cùng Lewandowski, Aspilicueta phối hợp cùng một chỗ, tạo thành một lần tiến công đột nhiên tăng tốc. Liverpool cái này một đợt thế công đánh cho tương đối đơn giản. Nhưng là cầu thủ năng lực phát huy lại hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Tại hỗn loạn thế cục dưới, Liverpool cầu thủ phối hợp mạch suy nghĩ rõ ràng. Mấu chốt là có thể đem ý nghĩ biến thành hành động. Cái này cần rất mạnh năng lực cá nhân. Lewandowski bên trong cấm khu làm cầu. Aspilicueta kịp thời trước chen vào cùng đưa ra tinh chuẩn truyền bên trong. Còn có Gareth Bale như thiểm điện giết tới phía trước cầu môn khu vực lực trùng kích. Đổi lại còn lại cầu thủ mặc dù muốn làm như thế, chỉ sợ trên thực lực cũng còn không đạt được yêu cầu. Manchester City tại quá khứ 20 phút bên trong ngay cả ném hai cầu. Tại Liverpool chủ động cải biến chiến thuật đấu pháp về sau, bọn hắn lại lâm vào bị động bên trong. Pellegrini đang chờ cái gì đâu? Hoặc là nói hắn căn bản không có mạch suy nghĩ đi. Liverpool 2, không dẫn trước Manchester City. Tư Đồ Vân Binh tại Manchester City một lần nữa kéo cầu cho lúc trước đám cầu thủ đánh võ thế. Toàn viên lui về phòng thủ. Hắn phải bảo đảm Liverpool mang theo hai cầu dẫn trước ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Manchester City bên này gặp Liverpool toàn quân lui về phòng thủ. Bọn hắn thì cũng kiêng kỵ Liverpool khoái công. Tiến công tạo áp lực phương diện không dám đầu nhập quá lớn. Silva ở ngoài vùng cấm sút xa cũng không có thể chế tạo uy hiếp. Liverpool thì tại khống chế bóng lúc kéo dài thời gian, thả chậm nhịp điệu thi đấu, lên làm nửa chàng tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Tư Đồ Vân Binh đã nghĩ kỹ giữa trận lúc nghỉ ngơi nên như thế nào điều chỉnh. Mà Pellegrini thì một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Hắn không xác định Liverpool phòng thủ tư thái là chỉ vì hơn nửa hiệp tranh tài sắp kết thúc rồi. Hay là bởi vì hai cầu dẫn trước đã thỏa mãn. Tư Đồ Vân Binh bản mùa giải nhất định phải cầm tới chí ít 3 cái quán quân. Nếu không hạ cái mùa giải hắn lo lắng to lớn đoạt giải quán quân áp lực sẽ làm hắn tâm tính bạo tạc. Tỉ như bản mùa giải nếu như chỉ lấy được 2 cái hoặc là 1 cái quán quân. Như vậy hạ mùa giải nhất định phải chí ít tam quan vương đặt cơ sở. Cái này ai có thể cam đoan tuyệt đối làm được đâu. Cũng không thể vì cầm quán quân, để Liverpool từ Champions League tiểu tổ thi đấu đào thải đi liên chiến đoạt giải quán quân xác. Xuất thẳng tắp kéo lên European Cup A. Cho nên tại hai cầu dẫn trước bối cảnh dưới, Tư Đồ Vân Binh cũng không cùng Pellegrini chơi lý tưởng truy cầu. hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi điều chỉnh không phải thường vụ thực. Nửa chặng sau Liverpool sẽ dùng phòng thủ phản kích tư thái nghênh chiến Manchester City. Manchester City nếu như muốn nghịch chuyển điểm số, như vậy bọn hắn cần tại tiến công bên trong nỗ lực vượt quá tưởng tượng cố gắng. Pellegrini có thể hay không khiến Manchester City đập nồi dìm thuyền đâu. Tư đồ Vân Binh rất chờ mong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN